Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1053 cướp miếng ăn. Tàn sát thổ long hiệu tại Tiền Than Trấn coi như là một mảnh thuyền lớn. Trước kia Vương Hữu Vệ đương thôn trưởng biết được, thuyền này là các loại hoành hành ngang ngược, các loại ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Về sau bởi vì liên quan đến buôn lậu, thuyền này bị biển cảnh cho giam, Vương Hữu Vệ phụ tử cũng bởi vì bất đồng nguyên nhân ngồi tù. Vương gia thôn danh tiếng rớt xuống ngàn trượng, bị long đầu thôn mà chuyển biến thành Dương Thụ Dũng làm vương gia thôn thôn trưởng, cũng không có cầm tàn sát thổ long hiệu cho đòi lại. Hắn chỉ là phổ thông ngư dân, nhiều lắm thì cường tráng phổ thông ngư dân. Ở trong quan trường không có người nào mạch, cho nên theo Ngao Mộc Dương biết, tàn sát thổ long hiệu một mực ở biển cảnh trong tay. Lúc này ở đội tàu trông thấy được tàn sát thổ long hiệu, hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút không dám xác nhận. Này thực là mình quen thuộc kia con thuyền, có phải hay không là hai chiếc tương đồng loại, tương tự đồ trang thuyền đánh cá. Trèo trống hắn làm ra suy đoán luận cứ có hai. Đầu tiên là tại hắn trong ấn tượng tàn sát thổ long hiệu là một chiếc thuyền lớn. Mà lúc này đội tàu trong chiếc này bạch sắc thuyền đánh cá cái đầu có chút ít. Tại một đống ngàn tính bằng tấn cá trong thuyền nó chính là cái đệ đệ. Thứ hai, về này chi đội tàu sự tình hắn cũng không rõ ràng. Vương gia thôn bên kia tại sao có thể có tin tức? Làm sao có thể gia nhập thuyền trong đội? Cùng hắn đầu đầy sương mù còn có Ngao Đại Quốc một nhóm. Ngao Đại Quốc khống chế thuyền đánh cá tới gần bạch thuyền. Sau đó bọn họ xác định đây là tàn sát thổ long hiệu. Chỉ thấy tại bạch thuyền đuôi thuyền, ăn mặc quân lục công kích y Dương Thụ Dũng đang tại mặt mũi tràn đầy tươi cười đối với bọn họ phất tay. Ngao Đại Quốc chuyển được vô tuyến điện. Ngao Mộc Dương buồn bực hỏi, lão Dương ngươi tại sao lại ở chỗ này mặt? Dương Thụ Dũng thanh âm từ vô tuyến điện trong truyền tới. Hắc hắc, ta đương nhiên trong này, ta đi theo đi tiểu quỷ tử bên kia vớt cá thu đao a. Ngao Mộc Dương tiếp tục buồn bực, ngươi tin tức láo lỉnh thông a, ta bên này đều không có được đội tàu tin tức, ngươi như thế nào mang đến? Lần này đến phiên Dương Thụ Dũng buồn bực, là ngươi tin tức qua bế tắc a. Hải Dương cùng ngư nghiệp cục thế nhưng là từ khai mở biển về sau liền tuyên truyền xây dựng viễn. Dương vớt đội tàu tin tức, cho chúng ta tất cả thôn ủy hạ phát thông báo đơn. Ngươi không có chú ý. Ngao Mộc Dương thật sự là không có chú ý. Trung quy từ khai mở biển về sau hắn liền vội vàng phát triển trong thôn khách du lịch. Đối với rời bến vớt sự tình liền không quá để tâm. Dương Thụ Dũng lại nói cho hắn biết, tàn sát thổ long hiệu sở dĩ có thể cầm về cũng là bởi vì hắn gia nhập đội tàu duyên cớ. Lần này đội tàu đi đông doanh xung quanh vùng biển quốc tế vớt cá thu đao là vì đả kích đông doanh ngư nghiệp hiệp hội, thuộc về dân gian ngư nghiệp công kích hành động, đạt được chính thức duy trì. Tất cả tham gia đội tàu thuyền đánh cá đều có lợi. Ngao Mộc Dương phiền muộn. Hắn bên này có thể không có có chỗ tốt gì. Đái Tông vui mừng gần như chính là dùng đuổi heo mẹ thượng giường phương thức bắt hắn cho nhét vào. Đội tàu một đường hướng đông bắc chạy. Trên đường hắn đạt được càng nhiều tin tức. Mọi người đều biết, cá thu đao vẫn là người đông doanh yêu thích mỹ thực. Sấy, nướng. Cá thu đao thế nhưng là Hokkaido nổi danh nhất mùa đông cùng nhậu rau nhất. Thế nhưng, mấy năm gần đây tại vùng biển quốc tế tác nghiệp ngoại quốc cá thu đao thuyền đánh cá gia tăng rất nhiều, dẫn đến đông doanh quốc bên trong cá thu đao thu hoạch ngư áp lực gia tăng. Địa phương ngư dân cùng dân chúng tiếng oán than dậy đất. Tháng 6 năm nay thời điểm, đông doanh quốc bên trong tổ chức một cái tên là Bắc Thái Bình Dương Ngư Nghiệp Ủy ban Hội nghị. Đây là bản hội nghị lần đầu tiên đại hội. Đông doanh kêu lên Nam Triều Tiên cùng Bắc Nga các nước ra. Lại không có hô Trung Quốc. Lần này hội nghị có nhiều cái đề tài thảo luận. Một trong số đó là về Đông Bắc hơi kém khô cá thu đao tài nguyên phân phối. Đông Doanh đề nghị tham dự hội nghị các quốc gia ức chế cá thu đao thuyền đánh cá cấp tốc gia tăng. Loại tình huống này càng hợp lý đi vớt cá thu đao tài nguyên. Lúc ấy các quốc gia nói rất tốt, vô cùng hữu hảo đem vùng biển quốc tế cá thu đao tài nguyên tiến hành phân phối. Nhưng trong đó không có Trung Quốc gia. Cái này để cho Trung Quốc hải dương ngành rất không thoải mái. Hải dương ngành lãnh đạo đặc biệt phát ra tiếng hỏi Đông Doanh Ngư nghiệp Hiệp hội. Nói trọng yếu như vậy, sự tình như thế nào không theo chúng ta nói một tiếng? Như thế nào không đem chúng ta kêu lên đi một chỗ hiệp thương? Sao có thể không nghe chúng ta ý kiến? Đông Doanh Ngư nghiệp Hiệp hội phát ngôn nhân cho rất ngu ngốc trả lời. Nói quốc gia các ngươi đối với cá thu đao không quá cảm thấy hứng thú. Vớt số lượng không nhiều lắm, cho nên không cần trưng cầu các ngươi ý kiến. Đạt được này đáp án, hải dương ngành đại lãnh đạo phẫn nộ. Hắn vung tay lên cho vùng duyên hải tất cả thành phố ngư nghiệp cục phát ra mệnh lệnh. Xây dựng cá thu đao đội tàu xa phó Đông Doanh vùng biển quốc tế khai triển quy mô hóa vớt hành động. Để cho Đông Doanh Ngư nghiệp Hiệp hội mở mang kiến thức một chút đương đại Trung Quốc viễn dương. Vớt năng lực, cứ như vậy, cú Trương Hồng Dương thâm hải thu bộ đội tàu xây dựng. Thuần một sắc đại thuyền đánh cá tham dự hành động, quy mô to lớn, thanh thế khổng lồ, tuy đội tàu hoành hành trên biển dáng dấp rất bá đạo. Các tâm tình cũng rất phóng khoáng, nhưng Ngao Mộc Dương cũng không phải rất xem trọng lần này hành động. Vớt cá thu đao không có đơn giản như vậy. Cá thu đao là nước lạnh tính khe du ngư loại. Trước mắt tổng cộng có 4 loại phân bố tại Tam Đại Dương. Trong đó theo thứ tự là Bắc Đại Tây Dương cá thu đao, Thái Bình Dương cá thu đao cùng Ấn Độ Dương cá thu đao. Đông Doanh, Bắc Nga, Bắc Triều Tiên cùng Trung Quốc muốn vớt là Thái Bình Dương cá thu đao. Loại cá này chủ yếu phân bố tại Thái Bình Dương phía đông đến Hawaii chư đảo thủy vực. Chúng từ tháng 8 hạ tuần đến tháng 12 tại Hokkaido đến Đông Bắc khu xuôi Nam hồi bơi tới Đạt Đông Doanh phía Nam thủy vực, hồi du lộ tuyến rõ ràng, hồi du tộc đàn khổng lồ. Tại trong lịch sử, Đông Doanh cùng Bắc Triều Tiên một mực có thu bộ cá thu đao truyền thống. Phương diện này bọn họ càng có kinh nghiệm cũng càng có năng lực. Bọn họ phái ra vớt đều là chuyên nghiệp cá thu đao thuyền đánh cá. Vớt hành động càng có hiệu suất, đặc biệt là Đông Doanh. Tại quốc gia này ngư nghiệp, cá thu đao tài nguyên là có thêm trọng muốn địa vị. Rất nhiều nghiên cứu cơ cấu hàng năm cũng sẽ định kỳ đối với cá thu đao tài nguyên tiến hành điều tra, đồng thời bọn họ vẫn sẽ không ngừng tuyên bố trường kỳ cùng ngắn hạn cá thu đao tình hình biển dự. Báo, ví dụ như tại vừa chấm dứt tháng 8, Đông Doanh Thủy sản Phòng Tài nguyên khóa, độc lập hành chính pháp nhân thủy sản tổng hợp sở nghiên cứu liền liên hợp lại đối với năm nay Tây Bắc Thái Bình Dương cá thu đao cá huống cùng tình hình biển tiến hành trường kỳ dự báo. Còn có hiện tại này sẽ, Đông Doanh Đông Bắc khu thủy sản sở nghiên cứu cũng ở làm tương tự điều tra. Không hề nghi ngờ bọn họ quốc gia ngư dân có được tối khoa học, tối kịp thời liên quan tư liệu. Bọn họ rõ ràng mới nhất bầy cá hồi du lộ tuyến, biết bầy cá động thái, có thể có thối tha, làm ít công to. Mà bọn họ này chi đội tàu đâu này, chính là dựa vào một lời nhiệt huyết cùng liên quan chính sách cổ vũ tổ chức. Phải ở nhân ra sân nhà cùng người ta giao phong, đồng thời muốn chiếm giữ ưu thế. Kia độ khó rất lớn. Chạng vạng tối đội tàu tiến nhập vùng biển quốc tế, Long Thiếu Anh lựa chọn một mảnh chiều sâu thích hợp hải vực truyền đạt thả neo mệnh lệnh. Bọn họ đêm nay có bỏ neo ở chỗ này. Đội thuyền bỏ neo, một cái vô tuyến điện chỉ lệnh tuyên bố đến Long đầu hiệu. Long Thiếu Anh trên thuyền người điều khiển khách khí truyền đạt hắn muốn mời. Nói là thỉnh Ngao Mộc Dương đi bọn họ trên thuyền cùng nhau ăn cơm, đồng thời giúp nhau làm quen một chút. Đón đến tin tức này, Đại Long đầu hiệu trong phòng điều khiển nhất thời bếp. Thuyền trưởng không phát ra tiếng, liền theo liền tìm thuyền viên tới thông báo. Nay phổ có thể Mã Đức cái quái gì? Có hiểu quy củ hay không? Long đầu không cần quản, chúng ta chính mình ăn cơm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.